chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, trở thành chính thức nhân viên. Tuy nhiên các nàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật giống như chính là như vậy. Người ta Lan mỹ nhân mỹ nữ lão bản nương tự mình đến thi nghiên tổng bộ, chính là vì cùng Vương Đại Đông nói nghiệp vụ. Gia hỏa này đến cùng đi cái gì chó? Cứt, vận, làm sao vận khí tốt như vậy? Không có vấn đề, cái này nghiệp vụ vốn chính là Vương Đại Đông đang cùng. Tự nhiên là từ Vương Đại Đông đến cùng Hương tiểu thư nói. Lâm Tiêu mừng rỡ không thôi, vốn cho rằng Hương Lăng Thịnh hội đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Lại không nghĩ rằng Hương Lăng Thịnh yêu cầu đơn giản như vậy, chỉ là để Vương Đại Đông cùng với nàng nói nghiệp vụ mà thôi. Cái này thậm chí căn bản là không tính là điều kiện. Vương Đại Đông, đến đón lấy hợp tác chi tiết từ ngươi đến cùng Hương tiểu thư nói. Lâm Tiêu dám mừng rỡ nhìn về phía Vương Đại Đông, muốn là làm thành Lan mỹ nhân bút nghiệp vụ này, năm nay tiêu thụ hiệu suất khẳng định sẽ lại sáng chế mới cao. Đây không thể nghi ngờ là đối nàng cái này vừa mới nhậm chức tổng giám một loại khẳng định. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là bút nghiệp vụ này cứ như vậy nước chảy thành sông hoàn thành thời điểm, Vương Đại Đông lại là lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói ra: "Hương tiểu thư, vốn là công ty của chúng ta là rất hy vọng hợp tác với quý công ty, nhưng cũng tiếc là bút nghiệp vụ này không có cách nào nói." Làm Vương Đại Đông nói ra lời này thời điểm, tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc thần sắc, không biết Vương Đại Đông là muốn náo cái nào vừa ra. "Vương Đại Đông, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Lâm Tiêu có chút lo lắng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Hương Lăng Thịnh cũng là có chút ngoài ý muốn, vì biểu hiện chính mình thành ý, nàng tự mình đến thi nghiên tập đoàn, mà lại đồng ý để thi nghiên dùng chính mình nhãn hiệu tiến hành tiêu thụ, trả miễn đi con đường quảng bá phí dụng, vốn là coi là Vương Đại Đông hẳn là sẽ thật cao hứng tiếp nhận mới đúng. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông vậy mà nói cái này nghiệp vụ không có cách nào nói. Vương Đại Đông thở dài nói: "Không có ý tứ, Hương tiểu thư, cùng ta cùng một chỗ cùng cái này nghiệp vụ viên đã bị sa thải. Vì có thể cùng Lan mỹ nhân hợp tác, ta cùng ta đồng sự đều làm rất nhiều nỗ lực. Hiện tại ta đồng sự bị sa thải, mà ta cũng cảm thấy ta nghiệp vụ mức độ không đủ, không muốn làm tiếp cái này nghiệp vụ. Nếu như Hương tiểu thư muốn tiếp tục cùng thi nghiên hợp tác, nơi này có nhiều như vậy ưu tú nghiệp vụ viên, ngài có thể tùy ý chọn." Vương Đại Đông lời nói để Hương Lăng Thịnh không hiểu ra sao. Lúc đó Vương Đại Đông tới gặp nàng thời điểm, không cũng chỉ có một mình hắn à? Lúc nào toát ra một cái đồng sự tới, mà nàng chỗ lấy nguyện ý hợp tác với thi nghiên, hoàn toàn là bởi vì Vương Đại Đông người này. Lúc đó Vương Đại Đông chẳng những đem nàng mặt phục hồi như cũ, chả để cho nàng mặt tỷ lệ cũng khôi phục bình thường. Hương Lăng Thịnh cũng không biết Vương Đại Đông đối nàng mặt uốn nắn là mãi mãi vẫn là tính tạm thời, cho nên nàng lập tức tìm sửa mặt thầy thuốc tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm tra là đây chỉ là tính tạm thời, lớn nhất duy trì thêm một tháng thời gian. Muốn vĩnh cửu khôi phục bình thường, nhất định phải làm giải phẫu, tiến hành mài xương. Làm giải phẫu cũng đã là kiện rất có thể lo sự tình, huống hồ còn muốn mài xương, mà Vương Đại Đông lại chỉ là tại trên mặt nàng chơi đùa vài cái, liền để nàng khôi phục bình thường, mà lại thời gian có thể duy trì một tháng thời gian. Thơm như vậy lăng đựng hoàn toàn có thể cách mỗi một tháng, liền để Vương Đại Đông cho nàng làm một lần uốn nắn, mà lại thuận liền có thể để Vương Đại Đông xoa bóp cho nàng một chút mát xa thời điểm. Cái loại cảm giác này thật sự là quá dễ chịu, thậm chí so ngọc động lòng người tốt nhất mát xa sư phó Trần Khả đại sư mức độ cao hơn rất nhiều rất nhiều. Đây mới là Hương Lăng Thịnh quyết định tại thi nghiên hợp tác nguyên nhân căn bản nhất. Nếu như đổi thành người khác, nàng tự nhiên là lại không cùng thi nghiên hợp tác hứng thú. Hương Lăng Thịnh không biết rõ tình huống. Lâm Tiêu tự nhiên biết Vương Đại Đông đây là vì lưu lại Lý Văn mới nói như vậy. Liền nói ngay, ai nói Lý Văn bị sa thải. Ta hiện tại tuyên bố, Lý Văn chính là trở thành thi nghiên nhân viên một trong. Lý Văn ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Rõ ràng đầu có chút không đủ dùng. Chính mình không là phải bị sa thải à. Tại sao lại thành chính thức nhân viên? Còn có Hương Lăng Thịnh vì cái gì lại đột nhiên nguyện ý cùng thi nghiên hợp tác? Nhất định là Vương ca đáp lấy ta sinh bệnh thời điểm. Một người cùng Hương Lăng Thịnh nói nghiệp vụ. Đã dạng này, cái này nghiệp vụ một mực là Tiểu Văn tại cùng Hương tiểu thư nói. Đến tiếp sau sự tình, giao cho Tiểu Văn xử lý là được. Vương Đại Đông nói, Vương ca, ta... Tiểu Văn có chút khủng hoảng nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng dù sao chỉ là cái thực tập sinh. Rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Để cho nàng cùng lớn như vậy khách hàng nói. Nàng vẫn là rất sợ hãi. Vương Đại Đông đối với Tiểu Văn giơ ngón tay cái lên. Tiểu Văn, liền lan mỹ nhân khó như vậy làm nghiệp vụ ngươi cũng làm thành. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Bắt đầu Vương Đại Đông nói phái Tiểu Văn ra ngoài chạy nghiệp vụ. Không ai tin tưởng, nhưng là bây giờ, các nàng nhưng lại không thể không có chút tin tưởng. Dù sao Vương Đại Đông có thể một mực ở văn phòng. Mà Tiểu Văn lại là hai ngày không có gặp người. Hương Lăng Thịnh tuy nhiên không biết Tiểu Văn, nhưng nàng gì khôn khéo. Biết Vương Đại Đông là muốn đem cái này thiên đại công lao nhường cho cái này xem xét cũng là cái gà mờ tân nhân nghiệp vụ viên. Dù sao nàng đã quyết định muốn hợp tác với thi nghiên. Cùng ai nói đều không có gì khác nhau. Lúc này càng là vui lòng nhận Vương Đại Đông một phần tình. Hương Lăng Thịnh đi đến Tiểu Văn trước mặt. Vỗ nhẹ nhẹ đặt Tiểu Văn bả vai. Cười nói, Tiểu Văn. Ngươi là rất không tệ nghiệp vụ viên. Thi nghiên tập đoàn có ngươi dạng này nhân viên. Nhất định sẽ lấy ngươi làm ngạo. Lúc này, Tiểu Văn kích động đều có chút không biết làm sao. Đây chính là Hương Lăng Thịnh. Là trong truyền thuyết nhân vật. Vậy mà vỗ bả vai nàng cổ vũ nàng. Nói thi nghiên hội lấy nàng làm ngạo. Có thể tại thi nghiên tập đoàn công tác. Đó là Tiểu Văn một mực tha thiết ước mơ. Mà bây giờ cảnh tượng như thế này, càng là nàng liền nằm mơ cũng không có mộng thấy qua a. Tiểu Văn nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt không khỏi tràn ngập cảm kích. Nàng đương nhiên cũng biết, Vương Đại Đông là đem cái này thiên đại công lao nhường cho nàng. Tất cả mọi người tưởng rằng nàng đang cùng Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ. Trên thực tế, nàng hai ngày này một mực tại trong bệnh viện chuẩn bị đây. Tiểu Văn, ngươi thật lợi hại, ngươi là chúng ta tấm gương. Tiểu Văn, ngươi về sau nhưng muốn nhiều truyền thụ điểm kinh nghiệm cho chúng ta à. Hương Lăng Thịnh sau khi rời đi, rất nhiều lão nghiệp vụ viên đều vây quanh Tiểu Văn, muốn hướng Tiểu Văn đi lấy kinh đây. Giờ khắc này, Tiểu Văn nội tâm đạt được cực lớn thỏa mãn. Trọng yếu nhất là nàng rốt cục có thể tại thi nghiên công tác. Mà Vương Đại Đông cũng thành bộ tiêu thụ truyền thuyết cấp nhân vật. Đi làm đấu địa chủ, cũng có thể đem nghiệp vụ bắt lại tới. Đương nhiên, lúc này có người sắc mặt hết sức khó coi. Người kia dĩ nhiên chính là Tạ Thiên Kiều. Cho tới bây giờ, nàng đều chả có chút không dám tin tưởng. Vương Đại Đông thật nói thành bút nghiệp vụ này. Lâm Tiêu trở lại phòng làm việc của mình. Bấm Lâm Thi Nghiên điện thoại. Ai, thật là ủy khuất ngươi. Ủy khuất ngược lại chưa nói tới. Nhưng hắn đem Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ bắt lại đến. Ta lần này mất mặt có thể ném đại phát. Lâm Tiêu có chút buồn bực nói ra. Nàng tự mình đi cùng Hương Lăng Thịnh nói. Trực tiếp bị Hương Lăng Thịnh cho đuổi ra khỏi cửa. Mà Vương Đại Đông, một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên. Lại đem Lan Mỹ Nhân bắt lại đến.